Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, mãnh liệt hồng thủy giống như mãnh thú. Lấy không thể ngăn cản chi thế, kêu gào đem mê cung vách tường hướng suy sụp, người chơi cùng quái vật vô pháp phá hư vách tường, ở hồng thủy đánh sâu vào hạ phẳng phất giấy, một chạm vào liền toái. Vách tường thoáng chậm lại hồng thủy tốc độ, nhưng càng ngày càng nhiều hồng thủy từ mê cung ngoại ùa vào tới. Trong chớp mắt liền cắn nuốt non nửa mê cung, đường mạch cùng phó văn đoạt chạy ở phía trước nhất, phía sau theo thứ tự là mộ hồi tuyết, bạch nhược giao cùng Andrei, theo hướng mê cung trung tâm đi tới. Bọn họ nhìn đến rất nhiều người loại cũng từ các phương hướng, nhằm phía mê cung trung ương, rất xa. Đường mạch thấy một lục soát to lớn tráng lệ thuyền lớn. Này tao thuyền từ hoàng kim chế tạo, kim bích huy hoàng, đá quý được khảm ở nó cột buồm thượng, bích ngọc làm thành nó khoang thuyền. Này tao thuyền vững vàng mà tọa lạc ở mê cung nhất trung tâm đất chống thượng. Phẳng phất tràn ngập dụ hoặc rắn độc quả táo, hướng dẫn nhân loại thừa thượng nó. Chỉ cần thừa thượng nó, liền nhất định có thể rời đi nơi này. Tránh đi những cái đó khủng bố hồng thủy, nhìn đến nó, mọi người trong lòng đều sẽ xuất hiện ra cái tên kia. Con thuyền Noe, nhưng mà đương đường mạch cúi đầu, thấy rõ ràng vây quanh ở thuyền cứu nạn bên kia một vòng đen nghìn nghịt đầu người khi. Hắn tâm chợt trầm đi xuống, cả người cơ bắp lang bà ngoại bốn chân chảo địa, u lục sắc thú đồng tất cả đều là đói khát quang mang. Không có hảo ý mà nhìn trước mắt chạy như bay lại đây nhân loại. Cao lớn ông già Noel điều khiển trượt thuyết, vây quanh thuyền cứu nạn không ngừng xoay quanh. Hắn trượt thuyết bánh xe hạ là còn không có khô cạn máu. Lát thịt, còn có đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng, Hồng Đào Vương Hậu, Peter Pan cùng Schrodinger, tổng cộng 6 cái hắc tháp boss. Bọn họ vây quanh ở con thuyền Noe bốn phía. Dùng xem con kiến giống nhau ánh mắt nhìn này đàn ong dũng lại đây người chơi. Các người chơi dừng lại bước chân. Phía sau, hồng thủy đã tàn sát bừa bãi tới rồi mê cung trung tâm tầng. Tuy rằng ở đây sở hữu người chơi đều có thể ở trong nước bế khí một giờ trở lên. Thậm chí có bộ phận người chơi còn có ở trong nước sinh tồn đạo cụ. Nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm như vậy. Mộ hồi tuyết. Hắc tháp nhiệm vụ chi nhánh là muốn chúng ta rời đi mê cung. Thực rõ ràng, cái này mê cung xuất khẩu liền ở chỗ này, nàng chỉ nơi xa bị quái vật vây quanh kia tòa thuyền. Cứu nạn, nói, phía sau những cái đó thủy có thể hướng suy sụp chúng ta đều không thể phá hư mê cung vách tường. Cho nên nó rốt cuộc là thứ gì? Có phải hay không thủy? Còn chờ thương thảo, đường mạch, phó văn đoạt. Hợp tác một phen, đường mạch quay đầu, nhìn về phía đối phương. Phương diện này, ta cho rằng lang bà ngoại thực lực mạnh nhất, ông già Noel chưa bao giờ giết người loại, phó văn đoạt. Hắn chỉ là không tự mình động thủ sát, thực lực của hắn ta phán đoán so đoàn xiếc thú đoàn trưởng hiếu thắng, bạch nhược giao hì hì cười. Kia Peter Pan cùng Schrodinger đâu? Ta cần phải nói. Peter Pan thực lực tuy nói không bằng ông già Noel, nhưng Schrodinger tuyệt đối là bên trong yếu nhất. Trước kia ta tiến vào nào đó phó bản khi, đã từng cùng Schrodinger chạm qua mặt, hắn là thật sự phi thường nhược ngạ Andrei dầu dĩ mà nói. Nhưng là, kéo chỉ miêu có rất nhiều thực lý làm hại đạo cụ cùng cao cấp người chơi cùng nhau công tháp. Chính là nhẹ nhàng như vậy. Sau cái hắc tháp quái vật, đường mạch duy nhất không có tiếp xúc quá chính là Peter Pan. Nhưng bạch nhược giao cùng đối phương đã giao thủ, mộ hồi tuyết cùng hồng đào vương hậu giao thủ quá, Andrei cùng Schrodinger giao thủ, 5 người đem chính mình tin tức xác nhập sau, đến ra kết luận, đột phá khẩu là Schrodinger. Cùng lúc đó, mặt khác các khu người chơi cũng tìm hảo chính mình đối tượng. Đường mạch nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Luyện Dư Tranh, Nguyễn Vọng Thư cùng Ninh Tranh cũng chưa tới. Bọn họ có lẽ đã chết, hoặc là rời đi trò chơi, vừa dứt lời. Một đạo chật vật thân ảnh xuất hiện bên trái sườn. Đường mạch sửng sốt, Luyện Dư Tranh, trên người dính đầy máu tươi, trên mặt có một đạo hoành hơn phân nửa gương mặt, miệng vết thương. Người tới đúng là Luyện Dư Tranh. Luyện Dư Tranh nhìn thấy Đường Mạch mấy người, cũng nhanh chóng lại đây. Nàng mở miệng liền nói, đầu rời đi trò chơi. Chúng ta gặp gỡ Hồng Đào Vương Hậu, nàng quá cường, ta cùng đầu liên thủ hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Đầu thiếu chút nữa bị nàng giết chết, liền trước dùng đạo cụ rời đi trò chơi, lúc này nàng thấy kia 6 cái tụ ở thuyền cứu nạn phía. Dưới hắc tháp boss, hai mắt co rụt lại, Luyện Dư Tranh nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đầu nói, nếu kế tiếp ta có thể gặp được các ngươi, làm ta nghe các ngươi, hy vọng có thể hợp tác. Luyện Dư Tranh thực lực thực không tồi. 6 cá nhân liên thủ sẽ càng tốt đối phó những cái đó hắc tháp quái vật. Lúc này, tổng cộng 22 cái người chơi toàn bộ tập trung tới rồi mê cung trung tâm Mani, có lẽ còn có người chơi không có tới, nhưng Hồng Thủy sắp đã đến, các người chơi lại không có thời gian chờ đợi mới tới người. 22 cái người chơi đã ẩn ẩn có phân đội. Tóc đen mắt đen châu Á người tự giác mà đứng ở cùng nhau. Người phương Tây cũng hợp thành một đám đội ngũ. Bọn họ tựa hồ đều lựa chọn hảo chính mình muốn công kích đối tượng. Cũng không tính toán cho nhau liên thủ. Nhưng là có một việc là bọn họ đều có thể làm đến. Gâu, 22 cái người chơi đột nhiên cùng nhau khởi xướng công kích. 6 cái quái vật, 22 cá nhân, bình quân 3-4 người chơi đối phó một con quái vật. Nhưng tất cả mọi người tưởng công kích yếu nhất quái vật. Vì thế Peter Pan cùng Schrodinger liền thành đột phá khẩu. Thấy thế, mặt khác mấy cái hắc tháp boss toàn bộ vây công đi lên. Tình thế phi thường không ổn, lập tức liền thành hỗn chiến. Schrodinger bị máy móc quản gia ôm vào trong ngực, không ngừng chiều người chơi ném đủ loại đạo cụ. Tiểu Hắc Miêu một bên ném, một bên phẫn nộ mà quát, có các ngươi như vậy đối đãi Miêu sao? Đáng chết, ta căn bản không nghĩ tới này. Nếu không phải hắc tháp, ai ngờ tới này, ta tưởng hồi ta thành lũy. Một cái quay đầu, Tiểu Hắc Miêu thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, tròn xoe mắt to nháy mắt trừng thẳng. Schrodinger giận dữ hét, ông già Noel, ngươi nếu là đem bọn họ cho ta giết, ta lập tức cho ngươi làm một cái vàng dòng tân bồn cầu. Mang tự động xả nước công năng, vàng dòng, ông già Noel nguyên bản chính điều khiển trượt tuyết cùng hai cái châu Âu khu người chơi chơi đùa. Nghe xong lời này, hắn hai mắt sáng lên, thay đổi xe đầu liền hướng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bên này. Ha ha ha ha ha, Merry Christmas, Đường Mạch tay phải vừa nhấc. Số căn cương châm xuất hiện ở hắn tay bên, hắn cánh tay phải vung lên, cương châm nhóm đồng thời bắn về phía ông già Noel. Bên kia, Phó Văn Đoạt trực tiếp nhằm phía Schrodinger, màu đen vũ khí sắc bén bổ về phía Tiểu Hắc Miêu. Máy móc quản gia nâng lên tay, dùng khuỷu tay ngăn trở Phó Văn Đoạt này một kích, sắt thép va chạm thanh âm ở mê cung trung vang lên. Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt, lại lần nữa công hướng Schrodinger cùng hắn máy móc quản gia. Hắn biết Đường Mạch không phải ông già Noel đối thủ, có thể kéo dài thời gian cũng không trường, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Một khắc sườn, Hồng Đào Vương Hậu cùng Mộ Hồi Tuyết, Andrei, Bạch Nhược Giao đối thượng, bọn họ bên kia còn có hai cái nước Mỹ người chơi. 5 người liên thủ, Hồng Đào Vương Hậu dần dần rơi vào hạ phong. Mộ Hồi Tuyết tìm được một thời cơ, một roi ném hướng thuyền cứu nạn, cả người mượn lực chuẩn bị bay lên thuyền lớn. Hồng Đào Vương Hậu quay đầu lại quát, đáng chết Greya, ngươi lại ở nơi đó hôn môi Noe thuyền bất quá tới hỗ trợ. Ta tuyệt đối muốn đem ngươi băm thành thịt vụn, khi ta phân bón hoa. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi chỉ có 5 cái hắc tháp quái vật cùng người chơi động thủ. Còn có một cái hắc tháp quái vật. Đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng, hắn dùng si mê ánh mắt ôm con thuyền Noe, điên cuồng mà hôn môi bích ngọc làm thành khoang thuyền, vuốt ve mặt trên điêu khắc dùng hoàng kim môn sơ Hồng Đào Vương Hậu ngăn lại Mộ Hồi Tuyết đường đi. Lại quay đầu mắng một câu, Greya lúc này mới mất mát mà nhìn bảo bối thuyền cứu nạn liếc mắt một cái. Dùng tay đè đè mũ dạ, thở dài nói, hảo đi, làm một cái thục nữ chờ đợi là một kiện phi thường không mũ dạ sự. Tuy rằng ngươi cũng coi như không thượng thục nữ, giọng nói rơi xuống. Hắn khóe miệng gợi lên, ngay sau đó, một phen tiểu xảo tinh xảo gậy trống lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắn về phía cái kia nước Mỹ. Người chơi, bắn thủng cánh tay hắn, nước Mỹ người chơi phát ra thống khổ tiếng kêu, hồng thủy không ngừng mà ăn mòn mê cung. Sắp đến trung tâm mini này đó hắc tháp quái vật hoàn toàn không có rời đi đào tẩu ý tứ. Bọn họ điên cuồng mà tàn sát người chơi. Rốt cuộc, có người chơi bị lang bà ngoại một móng vuốt đồ thành hai đoạn. Hắn còn chưa chết, hắn hoảng sợ mà lấy ra một khối kim sắc tiền xu. Muốn ở lang bà ngoại hoàn toàn giết chính mình trước rời đi trò chơi này. Nhưng hắn lời nói chưa nói xuất khẩu. Lang bà ngoại đại dương miệng đem đầu của hắn ăn vào trong bụng. Đánh cái no cách, hắc hắc hắc, cảm ơn ngươi đồng vàng, có người tử vong. Hơn nữa hồng thủy uy hiếp, lệnh này đó tự cho là rất mạnh người chơi cũng không dám nữa chậm trễ. Nguyên bản bọn họ xác thật có ý tưởng, làm này đó hắc tháp quái vật giết người chơi, giảm bớt chính mình đối thủ cạnh tranh, chính là thật sự có người nhanh chóng chết đi sao. Bọn họ rốt cuộc hiểu không hợp tác căn bản vô pháp thông quan cái này nhiệm vụ chi nhánh. Một cái tóc nâu lam mắt cường tráng nam nhân dùng tiếng Anh lớn tiếng nói. Công kích Schrodinger, tiểu hắc miêu kinh hách mà trợn tròn đôi mắt. Vì cái gì tổng nhằm vào ta? Bởi vì ngươi yếu nhất. Sở hữu người chơi ở trong lòng trả lời vấn đề này. Đồng thời xoay người công hướng Schrodinger. Mười mấy tầng năm trình độ người chơi liên thủ công kích. Lệnh Schrodinger căn bản chưa kịp dùng cái gì đạo cụ, đã bị bọn họ công phá. Phòng tuyến một khi bị bắt, thực mau liền có người chơi lấy cực kỳ dị đạo cụ. Lăng không chạy thượng con thuyền Noe, đương lang bà ngoại đám người tới rồi khi, đã có 7-8 cái người chơi bước lên thuyền cứu nạn. Bọn họ lên thuyền khi... Bên tai liền vang lên hắc tháp không có cảm tình nhắc nhở thanh. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh, rời đi Noe mê cung, đã hoàn thành, mộ hồi thuyết một roi bó trụ thuyền cứu. Nạn rào chắn, đem chính mình cùng Andre toàn bộ túm đi lên, nhưng mà đường mạch bị ông già Noel cuốn lấy. Vô pháp thoát thân, phó văn đoạt vốn dĩ đối phó chính là Schrodinger, hắn có thể cái thứ nhất lên thuyền. Nhìn đến đường mạch vô pháp rời đi, hắn không chút do dự xoay người đi lên, hai người cùng nhau đối phó ông già Noel, phó văn đoạt này vừa đi nhường ra một cái vị trí. Bạch Nhược Giao cười hì hì nói, ta đây liền không khách khí lạp hoa hoa mặt thanh niên đang muốn lên thuyền. Một đạo màu đen bóng dáng đột nhiên hướng hắn đánh tới. Bạch Nhược Giao sắc mặt đại biến, về phía sau nhảy khai. Chỉ thấy lang bà ngoại liếm liếm bén nhọn hàm răng, hung tợn mà nhìn hắn. Nhân loại, ngươi thì tuy rằng có điểm xú, nhưng là ngươi lộng hỏng rồi ta váy. Ta muốn ăn ngươi, Bạch Nhược Giao, ngoa kép, ngươi váy mẹ nó căn bản là chính ngươi lộng hư. Một cái người chơi bị Grea đoàn trượng đâm thủng ngực, một cái người chơi bị Hồng Đào Vương hậu bức cho sử dụng đạo cụ. Rời đi trò chơi. Càng ngày càng nhiều người chơi lên thuyền, cuối cùng chỉ còn lại có đường mạch, phó văn đoạt, Bạch Nhược Giao, còn có hai cái châu Âu người chơi. Hồng thủy hướng suy sụp cuối cùng một bức tường, hướng trung tâm thuyền lớn đánh úp lại, mộ hồi thuyết đứng ở bong tàu thượng, tìm được một cái cơ hội, đem roi ném hướng phó văn đoạt, trực tiếp trói chặt cánh tay hắn, phó thiếu tá, lôi kéo đường mạch đi lên. Màu đỏ roi ở mộ hồi tuyết cánh tay thượng vòng vài vòng. Cắt gao cuốn lấy, nàng gầm lên một tiếng, dùng sức đem phó văn đoạt túm đi lên. Thấy thế, Andre cùng luyện dư tranh cũng tới hỗ trợ, ba người cùng nhau dùng sức, phó văn đoạt thực mau liền bị kéo lên. Hắn bắt lấy đường mạch cánh tay, cũng đem đường mạch kéo tới. Lũ lụt đã bước đến trước mắt, một cái châu Âu người chơi bị vọt vào hồng thủy. Một cái khác châu Âu người chơi cắn chặt răng răng, thịt đau mà lấy ra nào đó đạo cụ, lập tức ở không trung bay lên tới, bay về phía thuyền cứu nạn, đường mạch bị phó văn đoạt lôi kéo bay về phía bong tàu khi. Hắn dư quang ngắm đến Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao bị lang bà ngoại quấn lấy, vô pháp thoát thân, hắn hai mắt trợn to, đồng dạng nhìn về phía Đường Mạch, không biết sao, Đường Mạch theo bản năng mà vươn tay, ta là tưởng trở thành hải tặc vương nam nhân, dị năng phát động. Tinh tế cao su thẳng từ Đường Mạch lòng bàn tay bắn ra, bó trụ Bạch Nhược Giao thủ đoạn, đem hắn cũng kéo lại đây. Hồng Thủy vọt tới ông già Noel chợt tuyết. Ông già Noel thất vọng mà a một tiếng, thuyền cứu nạn thượng người chơi chỉ thấy hắn cùng hắn chợt tuyết bị một cái to lớn phao phao bao bọc lấy, nổi tại Hồng Thủy thượng. Đồng dạng, lang bà ngoại, Peter Pan, Schrodinger, Hồng Đào Vương Hậu, bọn họ một đụng tới Hồng Thủy, đã bị trong suốt phao phao bao ở. Tóc đỏ Loli Vương Hậu căm giận mà cố lấy miệng. Hỗn trướng Noe, người phá mê cung liền không thể đại điểm, nước tắm liền không thể tới chậm một chút, ta thiếu chút nữa là có thể giết này đó xú xú nhân loại. Hắc tháp quái vật bị Hồng Thủy đụng tới, nguyên lai sẽ bị phao phao bao ở, lại theo lũ lụt rời đi nơi này. Nhưng là trên thuyền lớn sở hữu người chơi đều biết, nhân loại khẳng định không may mắn như vậy, rơi vào Hồng Thủy sẽ là cái gì hậu quả. Ai cũng không muốn đi nếm thử, người chơi khác nhìn đến Mộ Hồi Tuyết ba người tưởng kéo Đường Mạch ba người. Đều lộ ra quỷ dị thần sắc, có người tưởng tiến lên ngăn cản bọn họ cứu người, lấy này đào thải đối thủ, Luyện Dư Tranh buông ra túm roi tay, lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, lượng ra màu bạc chủy thủ, mặt khác khu người chơi suy tư một lát, ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn. Không hề tiến lên, lấy Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết cùng Andrei thực lực, đừng nói túm hai cái nam nhân, chính là túm 20 cái nam nhân lên thuyền đều không nói chơi. Nhưng mà liền ở bọn họ tưởng đem Đường Mạch cùng Bạch Nhược Giao túm đi lên khi, một cổ khủng bố lực lượng chợt xuất hiện, Mộ Hồi Tuyết cả người bị roi túm về phía trước liền chạy ba bước. Thiếu chút nữa liền phải đem roi rời tay, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Hai mắt chặt lại, Rhea sơ sách, chỉ thấy ánh vàng rực rỡ thuyền lớn khoang thuyền thượng, một chi màu đen gậy trống chặt chẽ cắm vào thân thuyền. Lệnh nó chủ nhân bị treo ở giữa không trung, không bị Hồng Thủy đụng vào, lũ lụt ở một thân lễ phục thân sĩ bên cạnh tràn lan. Tùy thời có thể gặp được hắn, nhưng chỉ cần Hồng Thủy không đụng tới. Hắn liền có thể không bị phao phao bao trùm. Ni đoàn xiếc thú đoàn trưởng mỉm cười nghiêng đầu. Một bàn tay nắm gậy trống, một bàn tay chặt chẽ bắt lấy Bạch Nhược Giao cẳng chân. Hắn cũng không động thủ, liền như vậy từ dưới hướng lên trên, cười nhìn Bạch Nhược Giao cùng Đường Mạch. Hắn làm ra khẩu hình, từ bỏ ngươi đồng đội, nhân loại, làm hồi dối trá ngươi. Bạch Nhược Giao khóe mắt co giật. Rất muốn đem cái này hỗn trướng đá đi xuống, nhưng nơi nào có thể làm được, rõ ràng Greya tùy thời có thể động thủ, thậm chí tìm cơ hội giết Bạch Nhược Giao cùng Đường Mạch. Cố tình hắn liền không làm như vậy, phảng phất đang chờ đợi vừa ra trò hay. Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết, Andrei, ba người thêm ở bên nhau, thế nhưng cũng vô pháp từ Greya trong tay đem Đường Mạch. Bạch Nhược Giao túm đi lên. Chỉ có thể bảo trì một cái cân bằng, Rhea nhẹ nhàng cười nói, nhân loại đều là như vậy giả nhân giả nghĩa sao, thân ái Đường Mạch, ngươi còn không buông tay, lại không buông tay, ta liền phải đối với các ngươi cùng nhau đối thủ Nga. Đường Mạch trầm mặc mà nhìn Rhea. Tiếp theo hắn nhìn về phía Bạch Nhược Giao, có chuyện Rhea đã đoán sai, hắn cùng Bạch Nhược Giao chưa bao giờ là đồng đội. Đừng nói buông ra Bạch Nhược Giao tay, chính là đem ra hỏa này đá hạ Hồng Thủy, Đường Mạch đều sẽ không cảm thấy tự trách. Đương nhiên, Bạch Nhược Giao khẳng định có chạy trốn nắm chắc, phỏng chừng cũng có một quả đồng vàng của quốc vương nơi tay. Đường Mạch không hề nghĩ ngợi, cao su thẳng một phút đồng hồ dị năng hạn chế đã kết thúc. Hắn tùy thời có thể giải trừ dị năng, đem Bạch Nhược Giao ném xuống. Liền ở hắn chuẩn bị động thủ khi, một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ phía dưới truyền đến. Đường Mạch, không được buông tay, Đường Mạch sửng sốt, tiếp theo đương nhiên mà hỏi lại, dựa vào cái gì, Bạch Nhược Giao, ngoặc kép, từ từ, giống như thật không có dựa vào cái gì. Bạch Nhược Dao mặc mặc, thanh âm bình tĩnh, ta muốn thông quan 7 tầng. 7 tầng với ta mà nói rất quan trọng. Ngươi cứu ta lúc này đây. Ta thiếu ngươi một ân tình. Thế nào, chưa từng nghe qua bệnh tâm thần như vậy nghiêm túc ngữ khí. Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn đối phương, chỉ thấy Bạch Nhược Dao lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, Đường Mạch vẫn là không cởi bỏ dây thừng. Hắn cười lạnh nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ân tình, không buông ra tay. Một phương diện là Đường Mạch đối Bạch Nhược Dao nhân tình có điểm tâm động. Làm loại này bệnh tâm thần thiếu một ân tình, tựa hồ còn tính đáng giá. Về phương diện khác, càng quan trọng là, hắn tin tưởng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ thấy Phó Văn Đoạt nhìn phía dưới tình huống. Hắn suy tư vài giây, buông ra nắm roi tay. Roi lại đi xuống rớt một đoạn. Mộ Hồi Tuyết kỳ quái mà quay đầu xem hắn. Phó Văn Đoạt phiên tay từ ba lô lấy ra một con màu bạc trường ống hình kim loại vật thể. Nhìn thấy thứ này, Mộ Hồi Tuyết sắc mặt biến đổi. M70 phản xe tăng tay lựu đạn. Ngươi thế nhưng có loại đồ vật này. Phó Văn Đoạt trực tiếp túm xuống tay lựu đạn cái đáy kéo khấu. Dùng sức mà đem nó ném hướng phương xa. Hắn ném đến cực xa. Hoàn toàn tạc không đến Grea. Nhưng mà đương này chỉ tay lựu đạn rơi vào hồng thủy chung sau. Một đạo nặng nề mà hữu lực oanh tạc thanh từ đáy nước vang lên. Mọi người nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Trong phút chốc, hồng thủy ngập trời, sóng xung kích nhấc lên 10 mét cao sóng thần, điên cuồng mà chiều con thuyền Noe đánh úp lại. Này tao thuyền vốn là ở trong nước lay động không thôi. Sóng thần vọt tới, trên thuyền sở hữu người chơi phẫn nộ mà mắng một câu. Lập tức tìm địa phương ổn định thân thể, làm chính mình không bị sóng thần hướng đi. Kia sóng thần càng ngày càng gần, Rhea cũng nhận thấy được không đúng. Hắn một bàn tay lôi kéo Bạch Nhược Dao, một cái tay khác rút ra gậy trống, tưởng từ phía dưới vòng đến một bên, giết Đường Mạch, nhưng mà hắn mới vọt tới một nửa, liền bị Bạch Nhược Dao ngăn lại. Hoa hoa mặt thanh niên nheo lại đôi mắt, nguy hiểm mà nở nụ cười, lăn, một chân đem người đá văng. Giây tiếp theo, hồng thủy đánh úp lại. Rhea đụng vào hồng thủy kia một khắc, đã bị bao vào một cái trong suốt phao phao. Hắn thong thả mà thu hồi gậy trống, ngẩng đầu nhìn về phía con thuyền Noe phương hướng. Ở hồng thủy mau đến trước một giây, Phó Văn Đoạt mấy người dùng sức, đem Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao kéo lên bong tàu. Phao phao, hồng đào vương hậu tức giận mà mắng. Đáng chết Rhea, ngươi nếu là thiếu thân kia khối hoàng kim vài cái. Ta tuyệt đối có thể nhiều giết một người loại. Rhea buông tay, mỉm cười nói, trách ta lạc tóc đỏ loli hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu. Ông già Noel tiếc nuối mà sờ sờ râu, thật đáng tiếc, này về sau chúng ta liền vô pháp quấy rối nha. Sáu cái hắc tháp boss phía sau, mãnh liệt hồng thủy điên cuồng mà cọ rửa kia tao thuyền lớn. Con thuyền Noe ở lũ lụt chung trên dưới sóc này. Đường Mạch dẫm lên bong tàu sau, bên tai liền vang lên hắc tháp nhắc nhở thanh, nhưng hắn không có thời gian nghĩ lại, sóng thần nháy mắt tới, sở hữu người chơi ở mãnh liệt sóng gió chung phập phập phồng phồng. Đường hết thảy bình ổn sau, các người chơi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cùng hắc tháp quái vật đối chiến xử tất cả mọi người không thể tránh né mà bị thương. Xử lý xong miệng vết thương, thuyền cứu nạn thượng 17 cái người chơi cảnh giác mà nhìn đối phương. Bọn họ cũng đều biết, này tao trên thuyền đứng người, toàn bộ là thông quan hắc tháp tầng 5 cao cấp người chơi. Trong đó, nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Mộ Hồi Tuyết người nhiều nhất. Cũng có người lén lút nhìn về phía Luyện Dư Tranh, Đường Mạch tên vừa rồi đã bại lộ, bọn họ tự nhiên biết, Đường Mạch là ai, trừ này bên ngoài. Tuổi trẻ châu Á nữ nhân tính gương mặt, cái này đặc thù vô cùng có khả năng là bảng xếp hạng thời gian đệ nhất vị Mộ Hồi Tuyết. Thời gian một phân một giây trôi đi, thuyền lớn ở biển rộng trung thong thả đi trước, bỗng nhiên, khoang thuyền đại môn phịch một tiếng rộng mở, mọi người cảnh giác mà nhìn về phía đại môn, leng keng, Thỉnh người chơi tiến vào con thuyền Noe, mọi người hồ nghi mà nhìn kia phiến môn. Hắc Tháp lại thông chi một lần, trước mắt cũng không có mặt khác lộ có thể đi. Các người chơi lục tục tiến vào thuyền cứu nạn. Ở tiến vào thuyền cứu nạn khi, tất cả mọi người lặng lẽ đánh giá người bên cạnh, đem mỗi người tin tức đều nhớ nhập trong lòng. Tiến vào thuyền cứu nạn khi, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt đi ở cuối cùng, Bạch Nhược Giao ở bọn họ phía trước. Đường Mạch nhàn nhạt thanh âm vang lên, đừng quên, người thiếu ta một ân tình, bước chân hơi hơi một đốn. Quay đầu, Bạch Nhược Giao thương tâm nói, Đường Đường, ở ngươi trong lòng, ta mệnh nguyên lai liền giá trị một ân tình sao, Đường Mạch nhướng mày nói. Đương nhiên không đáng giá, Bạch Nhược Giao. Ngoa kép, như thế nào, cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Ngay sau đó, Phó Văn đoạt lôi kéo Đường Mạch từ hắn trước mặt đi qua đi. Lưu lại một câu, người nhân tình cũng không phải thực đáng giá, Bạch Nhược Giao. Ngoa kép, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, các ngươi khi dễ người. Bạch Nhược Giao cuối cùng một cái chạy tiến con thuyền Noe. Ở hắn tiến vào sau, đại môn phịch một tiếng từ mọi người phía sau đóng lại. Sở hữu người chơi dừng lại bước chân, hoài nghi mà nhìn chằm chằm kia phiến môn. Hắc Tháp thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, thành công kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Noe ở thuyền cứu nạn thượng bữa tối. Hết chương.